Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, sắp đến sinh nhật. Nước Mỹ tư pháp bộ chính thức phê chuẩn Denery Entertainment đối MCA thu mua về sau. Hai nhà công ty nguyên bản đã tại đẩy mạnh sát nhập tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ. Denery Entertainment sau đó trong một tuần duy trì liên tục không ngừng mà công bố lấy các loại có quan hệ xí nghiệp tài vụ cùng người sự tình các phương diện tin tức, khiến người ta không kịp nhìn. Bởi vậy cũng thì có rất ít người ý thức được những tin tức này sau lưng đến cùng ý vị như thế nào. Thu mua phương án thu hoạch được phê chuẩn cùng ngày họp báo phía trên. Denery Entertainment CEO Amy Pascal thì tuyên bố, Denery Entertainment đối MCA cổ đông cổ quyền giao nhận đem tại cuối tháng 2 trước đó triệt để hoàn thành, đồng thời, Denery Entertainment dùng cho thu mua MCA tiền tài, đem toàn bộ thông qua vay thu hoạch được. Ngày thứ hai, Denery Entertainment lần nữa công bố ra ngoài, sắp đồng thời cùng Hollywood truyền kỳ đại đạo diễn Steven Spielberg hợp tác hai cái hạng mục. Theo thứ tự là khủng long phim khoa học viễn tưởng công viên kỷ Jura cùng giảng thuật thế chiến. Thứ hai người do thái đại đồ sát chuyện cũ Schindler bảng danh sách. Tuy nhiên Denery Entertainment cũng không phải là công ty lên sàn. Nhưng lần này hợp tác công bố lại làm cho nghiệp giới đối đột nhiên gánh vác ngoài định mức 7 tỷ đô la Mỹ cách xù nợ nần mới Denery Entertainment tập đoàn càng nhiều mấy phần nhìn kỹ. Cái này không chỉ là bởi vì Denery Entertainment cùng Steven Spielberg hợp tác, còn bao gồm Schindler bảng danh sách hạng mục sau lưng đại biểu hắn hàm nghĩa. Sau đó, sắp tại năm nay tháng 3 phần hợp đồng đến kỳ Denery Entertainment CEO Amy Pascal tuyên bố hợp đồng, vị này một tay hiệp trợ Simon Westerus tại ngắn ngủi trong vài năm chế tạo Denery Entertainment, tập đoàn Hollywood quyền thế nữ nhân. Hợp đồng điều khoản trở thành truyền thông quan tâm nhất tiêu điểm. Trong lúc nhất thời dẫn tới đủ loại suy đoán, ào ào hỗn loạn một phen nghị luận về sau, Egrid cổng thông tin website giải trí thông tin bản khối cuối cùng công bố đáp án. Amy Pascal mới hợp đồng, kỳ hạn vì 3 năm, cơ bản lương 1 năm tăng lên tới 750.000 đô la Mỹ. Làm điều khoản cùng năm 1987 phần hiệp nghị kia bảo trì nhất trí, cùng thuộc tại Westerus hệ thống. Egrid môn hộ tin tức, thực thì tương đương với quan phương chính thức thông báo. Bất quá, quay chung quanh phần hiệp ước này giải đọc cũng không có dừng lại. Đại bộ phận truyền thông nguyên bản dự đoán, Amy Pascal lần này hợp đồng kỳ hạn rất có thể là Hollywood cao quản bình thường 5 năm kỳ hợp đồng. Hollywood mấy cái đại xưởng sản xuất người đứng thứ nhất, Michael Eisner, Peter Gilbert, Sherry Lansing bọn người hợp đồng đều là như thế. Bởi vậy, 3 năm kỳ hạn thì lộ ra vô cùng đáng giá nghiền ngẫm. Công nghiệp truyền thông đồng thời không cảm thấy đây là Amy Pascal khả năng sắp rời đi Denery Entertainment dấu hiệu. Nếu không, Westerus căn bản không có khả năng tại Denery Entertainment quy mô đã mở rộng vô số lần tình huống dưới, trả lại cho vị này nữ tính cao quản cùng 4 năm trước ngang nhau 5% xí nghiệp lợi nhuận sau thuế, cùng ngang nhau số lượng cổ quyền khen thưởng tiền lương hợp đồng. Phải biết, công nghiệp các nhà xưởng sản xuất người cầm lái ích lợi phân hoa hồng tỷ lệ bình thường đều chỉ có 2%. Dù cho Denery Entertainment tương lai mấy năm đem đứng trước rất lớn nợ nần áp lực dẫn đến lợi nhuận rút lại, tổng cộng tương đương với xí nghiệp lợi nhuận sau thuế 10% tiền lương hợp đồng, cũng tuyệt đối có thể xưng đại thủ bút. Như vậy, quay đầu lại nhìn Pascal hợp đồng kỳ hạn 3 năm, rất có thể mang ý nghĩa mặt khác một cái điểm mấu chốt. Mọi người đều biết, xí nghiệp IPO trước đó, công ty cao quản hợp đồng cũng phải cần một lần nữa điều chỉnh. Denery Entertainment vừa mới sát nhập thôn tính MCA, trong ngắn hạn khởi động IPO kế hoạch đồng thời không sáng suốt. 3 năm tiêu hóa thời gian, lộ ra vừa đúng. Cùng lúc đó, Denery Entertainment cùng Matsushita mấy phần chiều sâu hợp tác hiệp nghị cũng xuất hiện tại truyền thông phía trên. ngoại giới bởi vậy rốt cục biết được lúc trước Matsushita tại sao lại dứt khoát lui ra đối MCA cạnh tranh mua. Một hệ liệt tin tức điểm nóng bên trong. Phụ diện tin tức tự nhiên không thể tránh né. Thu mua phương án thu hoạch được nước Mỹ tư pháp bộ phê chuẩn trước đó. Daenerys Entertainment nhân viên số lượng miễn cưỡng đạt tới 3.000 người. Hai nhà công ty đi qua một cái tài chính năm doanh thu quy mô tương đương. MCA lại tại toàn cầu phạm vi bên trong nắm giữ vượt qua 12.000 tên nhân viên. Westeros công ty thu mua Bell Đại Tây Dương sau chỗ lấy lựa chọn không tiến hành giảm biên chế. Chủ yếu là bởi vì điện tín ngành nghề tại di động thông tin cùng Internet lĩnh vực nhanh chóng mở. Rộng có thể tự nhiên tiêu hóa hết Bell Đại Tây Dương dư thừa nhân lực tư nguyên. Mà lại, bởi vì đối với điện tín ngành nghề cũng không tính quá mức dài. Bell Đại Tây Dương cũng không cần thông qua giảm biên chế giảm bớt chi tiêu giải quyết nợ nần vấn đề. Simon cuối cùng lựa chọn một động không bằng một tĩnh. MCA lại khác. Bởi vì Daenerys Entertainment cùng MCA tồn tại đại lượng trùng hợp chức năng bộ môn. MCA tại nhuệ khí sớm đã không còn Lu Wasserman quản lý dưới. Bản thân cũng không thể tránh khỏi xuất hiện đại công ty thường thấy nghiêm trọng nhân viên thừa. Vấn đề, bởi vậy, giảm biên chế không thể tránh né. Hollywood báo cáo giả trước tiên ra ánh sáng Daenerys Entertainment tại sát nhập sau khi hoàn thành khả năng đối công ty mới tiến hành cao đến 3.000 người đại quy mô giảm biên chế kế hoạch. Vấn đề nghề nghiệp cho tới bây giờ đều là nước Mỹ xã hội chú ý một cái tiêu điểm. Đối với chính khách tới nói, tỷ lệ việc làm cũng là bọn họ bảng chấm công hiện. Đối với xí nghiệp tới nói, bảo hộ vào nghề cũng là xí nghiệp hình tượng và xã hội ý thức trách nhiệm thể hiện. Đột nhiên, 3.000 người khả năng vứt bỏ công tác. Toàn bộ Hollywood cũng bắt đầu sao động lên. Lúc trước bị tình thế ép buộc từ bỏ ngăn cản Daenerys Entertainment thu mua MCA ba đại công sẽ. Trước tiên ra mặt, đối Daenerys Entertainment khả năng lấy giảm biên chế hành động biểu thị khiển trách. Bắc Mỹ truyền thông cùng California các loại công nhân bảo hộ tổ chức cũng ào ào bắt đầu dõi sát sự. Kiện này, sự tình phát triển đến sau cùng. Đầu năm vừa mới nhậm chức tân nhiệm bang California lớn lên cùng California mấy vị quốc hội nghị viên đều đối với chuyện này biểu đạt lo lắng đối mặt dư luận áp lực. Ngắn ngủi trầm mặc mấy ngày sau, Daenerys Entertainment rất nhanh làm ra làm sáng tỏ. Cũng không có nhiều đến 3.000 người giảm biên chế kế hoạch. Bất quá, bởi vì hai nhà công ty sát nhập mang đến rất nhiều lặp lại công tác cương vị. Daenerys Entertainment không thể không làm ra lấy hay bỏ. Nhưng có thể cam đoan, giảm biên chế quy mô hội nghiêm ngặt hạn chế tại 1.000 người trong vòng. Đồng thời, Daenerys Entertainment còn đối ngoại hứa hẹn, đem trong tương lai trong 3 năm thông qua tự thân nghiệp vụ phát triển. Một lần nữa, sáng tạo chỉ ít 1.000 cái công tác cương vị. Giảm biên chế nhân số theo nghe đồn bên trong 3.000 người hạ thấp 1.000 người. Tuy nhiên chỉ trích vẫn như cũ không thể tránh né. Nhưng ngoại giới rõ ràng càng thêm dễ dàng tiếp nhận rất nhiều. Sát nhập án duy trì liên tục đẩy mạnh đồng thời. Bắc Mỹ tháng 2 lễ tình nhân lịch trình cũng lặng yên mở ra. Năm ngoái lễ tình nhân lịch trình xuất hiện Pretty Women dạng này phòng bán vé hắc mã. Năm nay, Daenerys Entertainment phát hành phim đồng dạng chịu đến truyền thông ngoài định mức chú ý. Bất quá, so sánh Pretty Women, Daenerys Entertainment lần này lễ tình nhân phát hành điện ảnh thì lộ ra phi chủ lưu rất nhiều. Tên là Thế giới của Wen. Mà lại, Bắc Mỹ rạp chiếu phim được quan tâm nhất phim. Như trước vẫn là năm ngoái Giáng sinh lúc ở nhà một mình. Hết hạn ngày mùng 7 tháng 2. Lễ tình nhân lịch trình trước một tuần. Mở họa tuần thứ 7 ở nhà một mình lần nữa thu hoạch được 12,93 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Chiếu lên 7 vòng thời gian. Bộ này hiện tượng cấp nhi đồng phim 2. Tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 191,59 triệu đô la Mỹ. Ngày mùng 8 tháng 2, lễ tình nhân lịch trình mở ra, Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture xuất phẩm cùng phát hành Thế giới của Wen. Lấy 1.739 khối màn ảnh quy mô mở họa. Cùng thời kỳ đăng nhập rạp chiếu phim còn có Warner Bros. Xuất phẩm George Miller đạo diễn cao. Thành bản giả tưởng mạo hiểm phim The Neverending Story 2 cùng với Columbia Pictures dưới cờ Chista công ty xuất phẩm phim tình cảm LA cố sự. Căn cứ nước Đức nổi tiếng đồng sách sửa đổi giả tưởng mạo hiểm mảng truyện ký The Neverending Story tại 1984 năm bộ thứ nhất lúc đầu nhập 26 triệu đô la Mỹ cách xù dự tính. Tuy nhiên lúc đó Bắc Mỹ phòng bán vé không tính quá thành công. Chỉ có 20 triệu ra mặt, nhưng bởi vì xuất sắc đặc hiệu tràng cảnh, lúc đó tại toàn cầu phạm vi bên trong thu hồi đại khái 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Lần này The Neverending Story 2, Warner mời George Miller đạo diễn, đồng thời lần nữa đầu nhập 36 triệu đô la Mỹ không ít dự tính. Có thể nói cái này lễ tình nhân lịch trình có lợi nhất phòng bán vé vô địch người cạnh tranh. Thế mà, cái này lễ tình nhân lịch trình mấy bộ phim phòng bán vé biểu hiện để rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt, ngày mùng 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2. Lễ tình nhân lịch trình tuần đầu trèo lên đỉnh đơn tuần phòng bán vé bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Không phải George Miller The Neverending Story 2, cũng không phải vô cùng phù hợp lễ tình nhân không khí LA cố sự. Ngược lại là cái kia bộ phi chủ lưu không rõ đầu đuôi thấp kém phim hài thế giới của Wayne. Mở họa tuần đầu, Saturday Night Live truyền hình ngôi sao Microphone Mayer diễn viên chính bộ này khuyết thiếu. Đầu mối chính tình tiết tán loạn thấp kém phim hài. 7 ngày thời gian vậy mà cầm tới 21,7 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cho dù tại Daenerys Entertainment nhất quán xuất sắc tuyên phát thế công dưới. Phim chiếu lên sau không ít người bình luận điện ảnh đều cho ra mới mẻ thú vị loại hình chính diện đánh giá, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ không nghĩ tới. Bộ này làm sao nhìn đều thiếu hụt bán điểm khác loại hài kịch điện ảnh đầu tuần phòng bán vé có thể vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Daenerys Entertainment nội bộ, tuy nhiên không ít người đều biết hạng mục này là Simon tự mình chọn lựa. Nhưng cho dù là một tay lo liệu thế giới của Wayne chế tác New World Picture tổng giám đốc Danny Morris, tại phim chiếu lên trước đó cũng cho rằng bộ phim này nếu như có thể cầm tới 50 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé thì có thể gọi là kỳ tích. Mấy cái hạng mục người phụ trách vì thế còn thiết chí một cái nho nhỏ đánh cược. Sau đó, Danny Morris tự nhiên thành bên thua, nhưng cũng thua rất cao hứng. Tuần đầu khiến người ngoài ý 21,7 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Phối hợp phim truyền thông dư luận cùng không có sai đề độ. Mang ý nghĩa thế giới của Wayne rất có hy vọng đi ra một cái xinh đẹp phòng bán vé dây dài. 50 triệu bản thổ phòng bán vé. Khả năng chỉ là một cái giữ gốc. Bất quá, bởi vì trong phim cho liên quan đến quá nhiều con có người Mỹ chính mình tài năng đầy đủ hiểu. Được tiết mục ngắn. Phát hành đoàn đội đối với phim ngoài nước phòng bán vé ngược lại là không có quá lớn chờ mong. Thế giới của Wayne về sau. Xếp hạng tuần phòng bán vé bảng danh sách người thứ hai không phải hai bộ phim mới. Ngược lại vẫn như cũ là Ở Nhà Một Mình. Chiếu lên tuần thứ 8. Ở Nhà Một Mình lần thứ nhất mất đi tuần phòng bán vé vô địch vị trí. Phòng bán vé giảm mức độ nhưng như cũ bảo trì tại rất không tệ 21%. Lại thu 10,22 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, phim Bắc Mỹ bản thổ tổng phòng bán vé cũng chính thức đột phá 200 triệu Mỹ nguyên đại quan. Đạt tới 200 triệu lẻ 1,81 triệu đô la Mỹ. Y theo Ở Nhà Một Mình hiện tượng cấp phòng bán vé tình thế. Bộ phim này tổng cộng màn ảnh thọ mệnh bình thường có thể đạt tới 25 tuần hai bên. Không khó dự đoán, mở họa 8 xung quanh thời gian về sau. Ở Nhà Một Mình đại khái còn có thể tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim dừng lại 4 tháng. Tuy nhiên từ tuần sau bắt đầu, Ở Nhà Một Mình đơn tuần phòng bán vé liền muốn trượt xuống đến 10 triệu đô la Mỹ trong vòng. Nhưng sau đó dài đến 4 tháng chiếu phim. Trong lúc đó sẽ còn kinh lịch lễ phục sinh dạng này đồng dạng thích hợp ảnh gia đình bầu không khí. Lôi cuốn lịch trình. Phim lại tích lũy 80 triệu đô la Mỹ phòng bán vé độ khó khăn không lớn. cuối cùng vẫn như cũ có hy vọng đạt tới ban đầu thời không trung Bắc Mỹ 280 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Trình độ 18 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Chỉ là Bắc Mỹ liền có thể thu hoạch 280 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Điên cuồng hồi báo tỷ lệ để cho cả Hollywood cũng khó khăn che đậy ghen ghét. Bởi vì gần đây cái này một hệ liệt sự kiện, lại thêm cái nào đó ngày tháng tới gần, một mực tại nỗ lực giảm xuống cá nhân ra ánh sáng độ Simon lần nữa không thể tránh khỏi trở thành truyền thông chú mục tiêu điểm. Ngày 22 tháng 2, Simon Westerus, 23 tuổi sinh nhật. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này truyền thông không thiếu lăng xê Westerus hệ thống 10 tỷ đô la Mỹ. Cấp bậc mắc nợ khả năng kéo đổ Westerus cá nhân thân ra. Thế mà, sự thật lại là, chiến tranh vùng vịnh bạo phát một tháng thời gian. Bởi vì nhiều nước bộ đội liên tiếp thắng lợi, làm trận chiến tranh này chủ đạo. Nước Mỹ thị trường chứng khoán cấp tốc thoát khỏi chiến tranh mù mịt bắt đầu bắn ngược. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Dow Jones chỉ số so sánh trước khi chiến đấu tăng lên 23%. S&P 500 chỉ số cuối cùng bắn ngược biên độ đồng dạng đạt tới 25%. Lúc này làm tiếp hồi nhìn, Simon Westerus thẻ tại trước khi chiến tranh bộc phát thời gian điểm quả quyết nhanh chóng hoàn thành đối bêu Đại Tây Dương cùng MCA thu mua. Quả thực có thể được xưng là thần lai chi bút. Nếu như hai lên thu mua phương án kéo tới chiến tranh bạo phát về sau, chỉ là dựa theo mâm lớn tiêu chuẩn tốc độ tăng, Westerus muốn lại lấy nguyên bản giá cả cầm xuống hai nhà này công ty. Căn bản liền không khả năng. Rốt cuộc, Westerus công ty lúc trước đối bêu Đại Tây Dương báo giá tràn giá cũng chỉ có báo giá trước đó giá cổ phiếu 30% hai bên. Nhằm vào MCA thu mua tràn giá tuy nhiên cao hơn một chút. Nhưng đây cũng là bởi vì MCA chịu đến trước đây hơn một năm Mỹ quốc kinh tế tình thế duy trì liên tục đê mê nghiêm trọng liên lụy giá cổ phiếu duyên cớ. Phải biết, hai năm trước CAA tổng giám đốc Michael Ovitz thay thế Sony hướng MCA làm ra thăm dò. Lou Wasserman cho ra báo giá thế nhưng là cao đến 8 tỷ đô la Mỹ. Đến Uber Đại Tây Dương, Daenerys Entertainment càng là kiếm một cái rất lớn tiện nghi. Nếu như kéo tới chiến tranh về sau, Simon có thể muốn vì bêu Đại Tây Dương ngoài định mức thanh toán 2 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, chỉ là hai nhà này công ty bản thân giá trị theo nước Mỹ tổng thể kinh tế tình thế tự nhiên bắn ngược, thì cho Simon mang đến phong phú tiềm ẩn ích lợi. Tất yếu tình huống dưới, Simon hoàn toàn có thể thông qua bán ra hai nhà này công ty bộ phận cổ phiếu hình thức, nhẹ nhõm làm dịu Westerus hệ thống đứng trước nợ nần áp lực. Huống chi, Simon trên thực tế cũng không cần làm như thế. Đi qua dài đến hơn một tháng thời gian tài vụ xét duyệt, Daenerys Entertainment năm 1990 độ tài vụ báo cáo cuối cùng ra lò. Toàn bộ năm 1990 độ, thông qua phim, truyền hình, trò chơi, hàng tiêu dùng, nhạc phim đĩa nhạc các loại mấy cái phương diện phong phú ích lợi. Daenerys Entertainment năm ngoái cả năm lợi nhuận sau thuế quy mô cuối cùng đạt tới 1,12 tỷ đô la Mỹ. So lúc đầu 1 tỷ đô la Mỹ hai bên mong đợi còn cao hơn 100 triệu đô la Mỹ hai bên. Tuy nhiên Daenerys Entertainment năm ngoái ích lợi trên cơ bản đều bị cấp tốc rút đi dùng làm Westerus hệ thống bên trong hắn đầu tư. Nhưng tiếp đó, bằng vào này mấy năm trước một hệ liệt đắt khách phim đến tiếp sau các con đường vào sổ. Chỉ tính toán cùng MCA sát nhập trước đó Daenerys Entertainment. Công ty này năm 1991 ích lợi vẫn như cũ có thể đạt tới năm 1990 trình độ. Bởi vậy, chỉ là Daenerys Entertainment cống hiến ích lợi cũng đủ để thường giao toàn bộ Westerus hệ thống đến kỳ nợ nần. Theo nước Mỹ thị trường chứng khoán duy trì liên tục bắn ngược cùng với lúc trước đám kia khoa học kỹ thuật cỗ 3 năm không giảm cầm hứa hẹn đến kỳ. Nếu như cần, Westerus công ty còn có thể tùy thời theo khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chàng rút tiền. Cách xù tiền tài, huống chi, lần này thu mua bêu Đại Tây Dương cùng MCA hai đại xí nghiệp bá chủ. bản thân cũng có thể duy trì liên tục sinh ra cách xù tiền mặt chảy cùng lợi nhuận ích lợi. Đã 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc nợ nần cũng sẽ không đối Westeros hệ thống cấu thành uy hiếp. Không khó muốn gặp, Simon Westeros cá nhân thân ra theo nước Mỹ tổng thể kinh tế tình thế khôi phục. Chẳng những không biết rút lại, ngược lại càng khả năng duy trì liên tục gia tăng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.